Ngạo Thế Đan Thần, chương 2564, siêu cấp đế giai đan. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường tuy rằng cao hứng, nhưng rất nhanh sẽ bắt đầu lo lắng, hắn lo lắng sáng thế thần lô nuốt lấy tụ thiên đan đỉnh sau khi không có tụ thiên đan đỉnh công hiệu. Ngạo Thế Đan Thần 2574 chương. Hắn lập tức dùng sáng thế thần lô luyện chế một lò cấp thấp đan, phát hiện phẩm chất tăng lên rất nhiều sau khi mới thở phào nhẹ nhõm, sáng thế thần lô chiếm đoạt tụ thiên đan đỉnh sau khi cũng bảo lưu tụ thiên đan đỉnh loại kia có thể tăng lên phẩm chất công hiệu thần kỳ. Ở loại này thời khắc mấu chốt, có như thế thu hoạch Trầm Tường tâm tình cũng khoan khoái rất nhiều, cần phải biết rằng trước hắn có thể là phi thường phiền muộn. Nhất định có thể luyện chế ra siêu phẩm chất cao đạo thần đế nguyên đan. Trầm Tường lúc này phi thường tự tin, một mặt là sáng thế thần lô cùng tụ thiên đan đỉnh dung hợp, mặt khác chính là trước hắn thành công tiến hành nhiều lần 4 tầng sông tới luyện pháp, điều này có thể tăng cường hắn đối với luyện đan thì lực trường khống. Đế huyết tham cùng đạo long đế thảo bị để vào trong lò luyện đan, Trầm Tường vừa bắt đầu, hay dùng các loại luyện pháp cùng đi luyện chế, thủy hỏa chi luyện, bản nguyên chi luyện, huyễn hỏa chi luyện. Những này luyện pháp đều là thiên luyện chi thuật bên trong lĩnh ngộ ra đến, lẫn nhau đều có trung tính, mà Trầm Tường đối với những này luyện pháp cũng hết sức quen thuộc, có thể thông hiểu đạo lý, dùng để luyện đan thì tiến hành chuyển hóa, càng là thuận buồm xuôi gió. Đế huyết tham cùng đạo long đế thảo đang luyện chế thì độ khó cũng không có như luyện chế cửu dương đế huyền đan như vậy khó, trái lại còn có ung dung một ít. Vì lẽ đó đang luyện chế thời điểm, Trầm Tường cũng khá là bất ngờ, hắn chỉ là lần thứ nhất luyện chế, nhưng cũng dùng thời gian rất ngắn liền đem dược liệu luyện hóa, dung thành một đoàn. Đến này một giai đoạn, hắn cũng chỉ là dùng 3 canh giờ, đây là tương đương với nhanh, hắn cũng không biết là không phải là bởi vì sáng thế thần lô cùng tụ thiên đan đỉnh dung hợp duyên cớ, nói chung hắn cảm thấy những này luyện đan đến thời điểm muốn so với trước thuận lợi hơn nhiều. Tiến hành đến phi thường thuận lợi. Trầm Tường thở ra một hơi, lúc này hắn chính đang điều chỉnh tốt trạng thái, bởi vì đón lấy hắn muốn tiến hành phi thường gian nan giai đoạn. Chính là đem đoàn kia dung hợp dược tinh thể chia làm mấy đám, sau đó sử dụng sông tới pháp đi luyện chế. Hắn nhưng là lần đầu sử dụng đế giai dược liệu đi tiến hành sông tới. Hơn nữa còn là dung hợp sau khi, đây là tương đương với đế giai trung phẩm dược liệu, hắn cũng không biết đến thời điểm sẽ có cường đại cỡ nào động tĩnh. Xông tới, Trầm Tường trong lòng hét một tiếng, khống chế 8 khối dược tinh thể từ bát phương xông tới đến một điểm. Sáng thế thần lô bỗng nhiên chấn động, bên trong âm thanh càng là chấn động phiên thiên, cũng may Trầm Tường khống chế được cái kia chấn động kịch liệt bị hắn dùng lực lượng không gian cách trở, ở trong không gian dần dần yếu đi. Một tầng xông tới thành công, Trầm Tường thở ra một hơi dài, trải qua một tầng xông tới bên trong, hắn đối với loại này cấp bậc dược liệu tiến hành xông tới thì bạo phát sức mạnh đã có một cách đại khái để. Này đế giai bên trong phẩm cấp bậc dược liệu tiến hành xông tới, tương đương với ta trước luyện chế thập phách đan 4 tầng xông tới, thậm chí còn mạnh hơn một chút điểm. Trầm Tường hít sâu một hơi, góc truyện audio.com, nếu là ta sẽ đem này đạo thần đế nguyên đan tiến hành 2 tầng xông tới luyện chế, như vậy chỉ ít tương đương với thập phách đan 10 tầng xông tới. Ta có thể làm được à? Trầm Tường đang do dự có muốn thử một chút hay không, nếu là thành công, nơi này đạo thần đế nguyên đan phẩm chất có thể tưởng tượng được khẳng định phi thường khủng bố, cao đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Nếu là thành công, cũng mang ý nghĩa hắn đang luyện chế thập phách đan hoặc là cái khác vương giai thượng phẩm đan thì cũng có thể tiến hành 10 tầng xông tới. Thế nhưng, hắn không biết mình có thể làm được hay không, dù sao này đế giai trung phẩm đan nha, nếu là xông tới thì xảy ra bất chắc có thể sẽ thương tổn được hắn, hơn nữa chuyện như vậy khẳng định từ xưa tới nay chưa từng có ai từng làm, vì lẽ đó hắn không có tham khảo. Liều mạng, muốn đối với mình có lòng tin, ta nhất định hành ta nhưng là tuyệt thế vô song đan thần. Trầm Tường mãnh hút mấy cái khí. Mặc dù thất bại, sáng thế thần lô cũng có thể đứng vững, đây chính là siêu việt thiên đạo thần khí ngoạn ý. Trầm Tường nhắm mắt lại, có tiết tấu hô hấp, điều chỉnh tốt trạng thái, sau đó đem trong lò luyện đan trải qua một tầng sông tới sau khi dược tinh thể toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Một tầng sông tới qua đi dược tinh thể dung hợp sau, phẩm chất liền phi thường cao, vẫn không có ngưng đan, nhưng cũng có đan phách. Trầm Tường đem chia làm 8 đám, trong thời gian này cũng dùng hắn không ít khí lực, đầy đủ dùng 3 ngày mới tách ra. Đương nhiên, hiện đang luyện chế chính là đế giai đan, dùng thời gian dài một ít cũng là rất bình thường, đại đa số luyện đan sư đang luyện chế đế giai đan thời điểm, đều dùng 10 năm thời gian 8 năm, nhanh nhất cũng đến 1 năm nửa năm, Trầm Tường tốc độ như thế này toán là phi thường nhanh chóng. Chuẩn bị, Trầm Tường lấy ra cửu tiêu thần kiếm, cũng không có bắt đầu tiến hành 2 tầng xông tới. Hắn đề cửu tiêu thần kiếm biến thành một rất lớn mai rùa. Đây là huyền vũ giáp lưng hình thái, sau đó hắn để huyền vũ giáp lại biến thành một thùng lớn, đem sáng thế thần lô đặt ở cái này đại bên trong thùng, vạn nhất có tình huống thế nào, này huyền vũ giáp cũng có thể ngăn cản một ít. Bắt đầu, Trầm Tường chuẩn bị kỹ càng, lập tức bắt đầu hai tầng xông tới. Oanh, huyền vũ giáp mãnh liệt chấn động, sáng thế thần lô càng bị chấn động đến mức ánh lửa tứ tán, tràn ra một trận phi thường cuồng bạo hỏa diễm, mà Trầm Tường ở xông tới cái kia trong nháy mắt, thần hải ầm ầm sóng dậy, dường như muốn nứt toác giống như vậy, mà đầu óc hắn còn liên tục ô ô vang lên, trước mắt một mảnh trắng bệch, suýt chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. Ta phải kiên trì lên. Trầm Tường đột nhiên cắn cắn đầu lưỡi, để cho mình duy trì tỉnh táo, lúc này hắn cũng tự mình khôi phục như cũ, có điều khôi phục đến phi thường chậm chậm. Hơn một canh giờ sau, Trầm Tường trước mắt mới chậm rãi trở nên rõ ràng lên, vừa nãy hắn nhưng là mơ mơ màng màng. Cuối cùng cũng coi như được rồi. Trầm Tường nhìn một chút huyền vũ giáp biến thành thùng lớn, lại nhìn một chút sáng thế thần lô, đều không có hư hao dấu vết, điều này cũng làm cho hắn yên tâm hơn nhiều, hắn còn lo lắng sẽ xấu đi. Lúc này hắn mới chú ý sáng thế thần lô bên trong, để hắn cảm thấy khó mà tin nổi chính là những kia dược tinh thể lại đã biến thành một loại bạch màu vàng giao tạp cùng nhau khí thể. Xảy ra chuyện gì? Góc truyện audio.com. Trầm Tường hết sức kinh ngạc, theo lý thuyết đây là tinh thể mới đúng, ở kém cỏi cũng là chất lỏng, nhưng hiện tại nhưng là khí thể. Trầm Tường đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đây là thiên luyện chi thuật bên trong giới thiệu quá, nếu là đến mức độ nhất định có thể đem dược liệu luyện thành một loại phi thường kỳ lạ hình thái. Không phải khí thể, mà là linh thể, Trầm Tường nhớ tới thiên luyện chi thuật bên trong giới thiệu. Đó là ngưng tụ thành linh đồ vật, hắn cũng không biết là xảy ra chuyện gì, có điều đây nhất định muốn so với trước tinh thể hình thái cường rất nhiều, dù sao cũng là trải qua hai tầng sông tới luyện chế ra đến. Ngưng ra đến thử xem, Trầm Tường vừa muốn ngưng đan, nhưng phát hiện mình có chút suy yếu, không thể không nghỉ ngơi hai canh giờ khôi phục như cũ. Nghỉ ngơi qua đi, Trầm Tường cũng khôi phục rất nhiều, đã có đầy đủ khí lực đi ngưng đan, hắn lúc này phi thường chờ mong, ngưng đi ra đan hội là như thế nào? Hóa thành linh thể, lẽ nào sau đó thật sự có thể đem đan luyện thành người? Trầm Tường nghĩ đến điểm này, liền không tự chủ được ảo tưởng lên, hắn cảm thấy này là phi thường có thể. Nguyên bản hắn cho rằng ngưng đan sẽ phi thường gian nan, nhưng không nghĩ tới nhưng rất dễ dàng, này làm hắn vô cùng bất ngờ. Lẽ nào hóa linh sau khi dược lực ngưng đan thì sẽ càng thêm dễ dàng. Trầm Tường thầm nghĩ, hắn cũng không biết những luyện đan sư khác có thể làm được hay không điểm ấy, ngược lại hắn trước đây chưa từng nghe nói cách chương.